tay cầm một chiếc gậy từ từ đi đến. Cả người mang đến sự lịch lãm của một quý ông đến từ phương Tây. Cách ăn mặc của anh ta cùng với khung cảnh hiện giờ hoàn toàn không ăn nhập gì với nhau. Thế nhưng cũng chẳng có ai dám cười nhạo anh ta. Ai cũng hết sức cẩn trọng dò xét người trước mặt mình. Người đó đi đến bên cạnh Diệp Phùng thì dừng lại. Bỏ nón xuống là một động tác chào hỏi đúng chuẩn phương Tây. Xin tự giới thiệu, nhà ảo thuật Hà Cơ. Tiếp theo đây, tôi xin được phép thay cho gã hề kia mang đến cho quý vị một màn trình diễn vô cùng đặc sắc. Anh ta là người thứ tư trong Cửu Lang ở Băng Đảng Lang, của Băng Đảng Lang, nhà ảo thuật Hà Cơ. Cách chương.